ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, truyền kinh các gia oai phủ đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sân bay người đi đường càng đổi càng nhiều. Kim Chấn Hoa một đoàn người thân ảnh lộ ra phá lệ thự mát. Mặc dù không người biết được bọn hắn linh quản cục cao tầng thân phận, vẻn vẹn thông qua mấy người bài diễn, chạm vai tiết phía trên đánh dấu, liền có thể đoán ra bọn hắn thân phận không tầm thường. Lui tới người đi đường nhìn thấy một màn này, trong mắt nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Đến cùng là hạng người gì? Đáng giá chính thức như thế tiếp đãi. Cùng lúc đó, ngay tại một đám quan viên chờ đợi sứt đầu mẻ chán, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp thời khắc. Nơi xa, một nhóm tăng nhân cách ăn mặc, mặt mày hồng hào đầu chọc lười biếng từ phụ cận cũng không thế nào chính quy quán trọ nhỏ bên trong. Đi ra, dẫn đầu hòa thượng kia trên mặt thậm chí còn mang theo mấy cái xốc xếch vết son môi. Biểu lộ lang thang, dường như đang nhớ lại cái gì mỹ hảo. Là Linh Sơn truyền kinh các người. Trông thấy sáng long lanh đầu chọc, mọi người nhất thời cuồng hỉ, đè nén xuống bên trong kích động trong lòng. Kim Chấn Hoa càng là lấy ra tấm gương, sửa sang lại dáng vẻ, lúc này mới chậm rãi hướng về phía trước nghênh đón. Chung quanh còn lại quan viên, tự nhiên là theo sát tiến lên. Không bao lâu, hai đám người rốt cục đụng phải cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Kim Chấn Hoa cái kia trương uy nghiêm trên mặt lộ ra nịnh nọt. Xin hỏi các vị, thế nhưng là phương Tây Linh Sơn phái đến trợ giúp chúng ta Phật Đồ đại nhân? Cầm đầu hòa thượng kia gặp Kim Chấn Hoa hành động như vậy cũng là hơi đồng hồ kinh ngạc. Xoáy cực, lộ ra khoa trương khuôn mặt tươi cười. Không tệ, người chính là Hoa Quốc Linh quản cục cục trưởng. Là ta, Kim Chấn Hoa lấy lòng thức gật đầu. Hoa Quốc Linh quản cục cục trưởng, thế mà chỉ là một người bình thường, nguyện ý bị dạng này người quản hạt. Chắc hẳn cái kia như là Thanh Long, người phương Đông Vương, cũng không phải cái gì quá khó chơi nhân vật. Gặp đây, tăng nhân ở trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Như thế hèn nhát, thủ hạ lại có thể ra mấy cường giả. Hắn nhìn, hoàn toàn là thế nhân quá khen. Cái kia cái gọi là người phương Đông Vương, cũng chẳng qua là may mắn được thần thánh truyền thừa, lúc này mới uy danh truyền xa. Chỉ bất quá, chưa từng gặp qua cường địch thôi. Tất cả truyền kinh các tăng lữ, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn đều nhiều hơn mấy phần khinh thường cùng mỉa mai. Đáy lòng cũng tràn đầy đối đông phe thế lực khinh thị. Thậm chí có một to gan tăng lữ từ trong đám người đi ra, trêu tức trêu chọc nói: các ngươi linh quản cục quan viên đều giống như các ngươi to mọng sao? Nhìn qua cùng chúng ta trong vòng thịt như heo. Dạng này, thật có thể tru sát yêu ma sao? Ha ha ha ha, lời vừa nói ra, tăng lữ trong đám lập tức vang lên cười vang. Hoàn toàn không có cho đối phương lưu bất kỳ mặt mũi gì. Khôi phục Linh Sơn, quỷ Bồ Tát cùng đầy trời thần Phật, cho bọn hắn lớn nhất lực lượng, để bọn hắn không sợ bất kỳ thế lực nào. Kim Chấn Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Dáng người một mực là cấm kỵ của hắn. Cho tới nay, ra ngoài thân phận, cũng không có người dám ở phương diện này cùng hắn trò đùa. Trong lòng đè nén lửa giận, hắn bóp bóp nắm tay. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Linh Sơn thế lực càng cuồng, càng dễ dàng cùng Sở Bắc bộc phát xung đột. Mượn Linh Sơn thế lực chi thủ, cắt giảm Sở Bắc tại Hoa Quốc bên trong thế lực. Hắn rất chờ mong ngày đó đến. Loạn điểm tốt, loạn, hắn mới có cơ hội. Lại lúc ngẩng đầu lên, Kim Chấn Hoa trên mặt đã hiện đầy ôn hòa ý cười, hoàn toàn bao trùm trước đó tức giận, trong nháy mắt trở mặt, cơ hồ không người có thể tra. Quả nhiên, có thể đi đến vị trí này người, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Cầm đầu tăng lữ trong mắt kim sắc Phật quang lặng yên lấp lóe. Tha tâm thông năng lực động tra Kim Chấn Hoa nội tâm. Bọn hắn là cố ý, vì thăm dò linh quản cục cao tầng mục đích thực sự. Phải chăng thiết hạ mai phục, ý đồ lặng yên từng bước xâm chiếm truyền kinh các thế lực. Hắn năng lực tâm thông có chút cùng loại với Sở Bắc Linh nhãn. Có thể nhìn rõ tâm linh, nhưng có điều kiện, muốn coi tâm, tất loạn thần, muốn nhìn rõ mục tiêu ý nghĩ, chỉ có thể ở đối phương tâm loạn như ma thời khắc. Cái này cũng là bọn hắn cố ý muộn nguyên nhân. Trên thực tế, bọn hắn trước kia liền đã giáng lâm sân bay, ở chung quanh quan sát hồi lâu. Tốt, mọi người về sau đều muốn cùng một chỗ cộng sự. Chú ý một chút ngôn từ. Sao có thể nói như vậy, Kim cục trưởng là heo đâu? Đạt được mục đích, dẫn đầu cái kia tăng lữ mở miệng hòa hoãn. Trách cứ một chút vừa rồi cái kia nói chuyện đồng bạn về sau. Lại quay đầu nhìn về phía đám người. Thực sự không có ý tứ. Kim cục trưởng, ta cái này thủ hạ tính tình quá thẳng. Không biết nói chuyện, còn xin ngươi thứ lỗi. Mặc dù là nói xin lỗi, lại nói bên trong nói bên ngoài đều đang bày tỏ đối với thủ hạ vừa rồi lời kia đồng ý. Không hề có thành ý. Hắn đã sử dụng tha tâm thông xuyên thủng tâm linh. Kim Chấn Hoa hết thảy tính toán vào hết hắn mắt. Càng từ Kim Chấn Hoa trong đầu, biết được Sở Bắc vui với hiện trạng, không muốn phát triển, cùng thủ hạ huynh đệ cắt bào đoạn nghĩa, từ bỏ tại phương Đông bố trí. Trong lòng càng là cuồng tiếu. Đây chính là hắn cơ hội. Có dã tâm cố nhiên không sai. Có thể trọng yếu nhất chính là năng lực của ngươi phải chăng gánh chịu lên. Ngươi viên này nặng nề dã tâm. Tình thế chỗ đến, Kim Chấn Hoa muốn cầu cạnh bọn hắn. Muốn động giao người phương Đông Vương thế lực. Liền nhất định muốn cùng bọn họ hợp tác. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền nắm giữ ưu thế. Vì một trưởng cục, Kim Chấn Hoa hiển nhiên cũng hiểu biết điểm này. Vì mình trong lòng đại kế, hắn cam nguyện nhẫn nại khuất nhục như vậy, đem mới phát sinh một màn kia ném sau ót. Kim Chấn Hoa hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, lần nữa ôn hòa mở miệng cười. Không có, ta không cần gấp gáp. Tất cả mọi người buông lỏng một chút, căng thẳng tất cả mọi người phí sức. Bất quá, đã về sau đều muốn tại một chỗ cộng sự, còn chưa thỉnh giáo chủ trì xưng hô. Người gọi ta ba giới đại sư liền tốt. Ba giới đại sư tùy ý, nói, được rồi, ba giới đại sư, ngài hướng bên này, ngài trụ sở, chúng ta đã sắp xếp cho ngài tốt. Kim Chấn Hoa cưỡng ép gạt ra mỉm cười. Được rồi, sau đó ba giới liền kêu gọi phía sau một đám tăng lữ tùy hành. Đi đến một nửa, lại giống là đột nhiên nhớ tới cái gì. Dừng lại bước chân, đại sư thế nào? Gặp ba giới động tác. Kim Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mới ta cùng vừa rồi vị kia nữ thí chủ nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chi nguyên quên đưa tiền. Ba, giới đại sư lúng túng gãi đầu một cái. Kim Chấn Hoa sắc mặt tối đen, vẫy tay một cái, lập tức, một người bí thư bộ dáng người liền hướng về mới cái kia quán trọ phương hướng đi tới. Đại sư, mời tới bên này, đừng nóng vội, để tiếng kêu thảm thiết lại bay một lát. Ba giới bệnh trạng một liếm bờ môi, vươn ba cây đầu ngón tay. Ngay tại Kim Chấn Hoa một đoàn người nghi hoặc đối phương có ý tứ gì thời khắc, lữ điếm bên kia truyền thư ký tiếng kêu thảm kinh khủng. Người chết, cái gì? Kim Chấn Hoa con ngươi chấn động, bước nhanh hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến vị trí chạy tới. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Chủ trì, mới tới phương Đông liền giết người. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Một tăng lữ thấp giọng nói. Kim Chấn Hoa là một đầu có dã tâm sói. Là làm chó nhân tuyển tốt. Nhưng là cần gõ. Yên tâm. Ta có chừng mực. Ba giới khóe miệng mang theo ý cười. Ra hiệu đồng bạn. Cũng chậm rãi đi theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.